Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3131, Thánh cổ truyền nhân, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Ero Tia Iter Si Iter H. Đường quả, tại sao phải gọi giáo hoa tiền bối đâu? Mạc Vân Thiên, muội tử tới rồi. Là như thế này, gần nhất chút thời gian, người đều không có đi lên nói chuyện phiếm. Chúng ta mỗi ngày đều cùng Vân Cố tiểu tử này trò chuyện, biết hắn tình cảnh. Thông qua hắn thuyết minh, thân thể của hắn hẳn là nhận rất lớn tổn thương. Tử Vân cho hắn đan dược, Xích Tiêu cho hắn một chút phòng thân vũ khí, mà ta đây quyết định cho hắn một bộ cơ sở kiếm pháp, luyện mấy ngày đi ra ngoài, bảo mệnh là không có vấn đề gì. Thật vất vả đến người, chúng ta cũng không muốn hắn không có hai ngày liền chết. Lúc đầu chỉ là muốn giúp hắn giải quyết việc cần kiếp trước mắt, không nghĩ tới tiểu tử này, chỉ luyện một ngày, liền luyện ra chút thành tựu. Về sau ta ném thiên phú bản cho hắn chắc thí, hắn thiên phú vô cùng tốt, rất thích hợp tu luyện ta kiếm pháp, liền có phía trước ngươi thấy, lúc trước muội tử liền nhắc nhở qua chúng ta, liên quan tới công pháp cái này cùng một chỗ, không thể tùy tiện cho. Tốt như vậy một cái người kế tục ở trước mắt, ta lại không muốn bỏ qua, vì lẽ đó công pháp cơ bản, liền tương đương với cho hắn khảo nghiệm. Nếu như hắn thành công, ta liền thu hắn làm đồ đệ, nhìn Mạc Vân Thiên nói. Đường quả minh bạch, là thượng quan Vân Cố thiên phú tốt, Mạc Vân Thiên quý tài, khoảng cách lần trước thu đệ tử, đã qua thật lâu. Mạc Vân Thiên cũng là không khỏi nhớ tới lúc trước thu duy nhất một cái đệ tử Lãnh Dạ Lăng, đến bây giờ còn là rất nhiều cảm thán. Kinh lịch như vậy một lần, hắn cho rằng bồi dưỡng đệ tử tâm tính rất trọng yếu, nhìn xem lúc trước muội tử nhặt những đệ tử kia, từng cái tâm tính tốt như vậy, liền minh bạch, cái này tu luyện a. Thực lực cùng tâm tính hẳn là cùng tồn tại mới có thể đi được lâu dài. Cùng nhóm bên trong người giao lưu trong chốc lát, hệ thống nhắc nhở Đường Quả, Sở Lệ Tuệ cùng Khổng Trì đến, ba người đi một nhà tiệm lẩu. Có thể là bởi vì Khổng Trì tình huống thân thể, Sở Lệ Tuệ điểm là uyên ương nồi nước dùng, Khổng Trì còn có thể ăn một chút, chờ món ăn lên, Sở Lệ Tuệ cùng Đường Quả ăn như gió cuốn. Khổng Trì liền chậm rãi kẹp lấy vài miếng bí đao phiến tại nước dùng bên trong nấu. Ánh mắt lại tại hồng trong canh, nhất là nhìn xem Đường Quả ăn thơm như vậy, hắn liên tiếp ăn xong vài miếng bí đao phiến. Qua nét mặt của hắn đi lên, nhìn không ra cái gì đặc biệt, còn giống như đặc biệt thỏa mãn bộ dáng, Sở Lệ Tuệ nhịn không được lắc đầu. Nàng cái này biểu ca là hữu tụ ngược khuynh hướng đi, nhìn xem người ta ăn đến dạng này vui sướng, chính mình chỉ có thể ăn chay đồ ăn, ăn chút chút ít thịt, quả ớt cũng không có thể dính. Đây không phải là tươi sống chịu tội sao? Vì bảo hộ nàng, biểu ca thật là vất vả, hệ thống, ngươi thật là lo ngại, túc chủ, ngươi nhìn người kia, một mực nhìn lấy ngươi ăn, có hay không cảm thấy hắn thật đáng thương, Đường Quả. Mặc dù ta rất muốn khuyên hắn ăn chút, nhưng vì hắn thân thể nghĩ, còn là nhìn ta ăn đi, nuốt mấy viên thuốc hoàn lại ăn, hẳn không có quan hệ thế nào, hệ thống thật có chút đồng tình Khổng Trì, cái này không thể ăn. Cái kia không thể ăn, không biết hắn từ nhỏ đến lớn là thế nào tới, thống tử, không biết có một cái cố sự ngươi có nghe hay không qua. Đường Quả xoát lửa cháy nồi, ăn đến say sưa ngon lành, đồng thời cùng hệ thống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu lang từ nhỏ đến lớn đều ăn chay, có một ngày nó đột nhiên ăn mặn, ăn một mảnh thịt. Từ đây biết thịt mỹ vị, vậy nó liền rốt cuộc chịu không được mỗi ngày ăn chay thời gian. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp ăn thịt. Không quản là thịt dê, còn là thịt người, chỉ cần là thịt, nó đều muốn ăn. Càng là không ăn được, nó sẽ càng nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, liền sẽ bắt đầu hành động đi đi săn, tìm kiếm thịt ăn. Cách chương.